Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra vào năm 2010 tại huyện Tăng Thành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Vụ án này là một vụ án gây tranh cãi lớn thời điểm lúc bấy giờ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền Ích. Buổi sáng ngày 18 tháng 10 năm 2010, một số người dân làng Viễn Lợi, huyện Tăng Thành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông tụ tập lại rất đông tại một mương nước ven cánh đồng ruộng. Dưới mương nước là thi thể của một người đàn ông nằm sấp, bên cạnh là chiếc xe máy cũ. Vụ việc được phát hiện ở ông Lưu Nhẫn Lai, dân làng Viễn Lợi. Cảnh sát địa phương đã nhận được trình báo, họ yêu cầu mọi người không được đến gần hiện trường, tránh để phá hủy manh mối. Khi cảnh sát đến nơi, thi thể nhanh chóng được trục vớt lên bờ. Danh tính của nạn nhân được xác định là anh Lưu Nhất Đồng, 35 tuổi. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng đêm ngày 17 tháng 10. Trên cơ thể của anh Đồng ghi nhận mùi rượu. Hiện tại Quảng Châu đã vào mùa mưa nên nước mương dâng cao. Khi tìm thấy Lưu Nhất Đồng nằm sấp, cơ thể gần như ngập hết trong nước, phần da tay da chân trở nên nhăn nheo. Trên người xuất hiện nhiều chỏm máu nhưng không phải do xây xát mà là vì bị đỉa ruộng bu xung quanh. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt nước. Cả xe và người đều nằm trọn dưới mương nước. Một số phán đoán cho rằng có khả năng nạn nhân vì uống quá chén nên không làm chủ được tốc độ và té ngã xuống mương. Do không được hỗ trợ kịp thời đã tử vong. Về giả thuyết này, các điều tra viên nhận thấy có nhiều sai sót. Thứ nhất, nếu như là té xe thì tại sao không tìm thấy vết xây xước ngoài da dù chỉ là nhỏ nhất trên cơ thể nạn nhân? Kể cả chiếc xe máy cũng hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ dấu tích hư hỏng do tiếp xúc với mặt đường. Thứ hai, nạn nhân và chiếc xe đều nằm gọn ở dưới mương, dường như không tìm thấy yếu tố gây tai nạn bất ngờ ở đây. Thứ ba, theo như vợ của nạn nhân, cô Vương Tiểu Trư, Lưu Nhất Đồng là một con ma men. Ở ngôi làng này, ai cũng biết tửu lượng của anh ấy rất tốt, khó tìm thấy đối thủ. Từ trước đến giờ, Đồng chỉ có dẫn người nhậu cùng mình về, chứ chưa bao giờ xảy ra trường hợp anh ấy vì quá bê tha đi đứng loạng choạng nên té ngã. Thêm nữa, danh tiếng của Đồng tại địa phương trước giờ không tốt. Nhiều tình tiết khiến cho cảnh sát nghi ngờ bản chất của vụ án không hề đơn giản như một sự cố tai nạn giữa đường do bia rượu. Trên cơ thể của Lưu Nhất Đồng không có vết thương hở, cũng không ghi nhận xây xước ngoài da. Các bác sĩ pháp y bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm của mình cho rằng trường hợp của nạn nhân Lưu Nhất Đồng rất bất bình thường, cần phải mang thi thể về phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Sau khi bản báo cáo pháp y hoàn thiện được đưa ra, có một chi tiết mới được công bố, đó là trong dạ dày của nạn nhân có chứa lượng lớn thuốc ngủ. Vợ của nạn nhân, cô Tiểu Trư, xác nhận với cảnh sát chồng mình trước đó không mắc bệnh nghiêm trọng, ăn ngủ đủ giấc, không lệ thuộc vào loại thuốc này. Từ báo cáo khám nghiệm pháp y chuyên sâu kết hợp với các manh mối thu thập được tại hiện trường, cộng thêm thông tin người thân cung cấp, các điều tra viên kết luận đây đơn thuần không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ án mạng được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Cảnh sát huyện Tăng Thành đã nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, mở hồ sơ điều tra. Trước hết, xét về tình chất, cảnh sát nhận thấy có khả năng cao hung thủ gây án là để trả thù. Bởi vì chiếc xe cùng với đồng hồ đeo tay và ví tiền vẫn còn nguyên tại hiện trường. Thứ hai, xét về đối tượng tình nghi, cảnh sát không loại trừ phương án hung thủ có quen biết với nạn nhân, thậm chí là thân thuộc mới có thể tiếp cận và chuốc thuốc ngủ. Thứ ba, xét về hiện trường, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Trước đó nạn nhân đã uống phải thuốc ngủ, ở trên cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Đối với những manh mối thu thập được, cảnh sát phân tích tình huống xảy ra khi đó như sau. Hung thủ và nạn nhân dùng bữa cùng nhau, trong bữa ăn có uống rượu, hung thủ đã lợi dụng bỏ thuốc ngủ trong lúc Đồng không để ý. Sau khi Đồng ngầm thuốc, tên này đã chở Đồng đi và vứt xuống mương đầy nước. Đồng vì bất tỉnh nên không phản ứng được tình huống, kết quả là tử vong do ngạt nước. Thủ đoạn của hung thủ chính là hướng mọi người đến một vụ tai nạn do không làm chủ được tay lái sau khi uống rượu. Thủ đoạn tưởng chừng tinh vi nhưng lại đầy sơ hở. Các điều tra viên bắt đầu thu thập thông tin về nạn nhân cũng như phân tích các mối quan hệ xã hội có xu hướng thù địch đối với Lưu Nhất Đồng. Theo như khi ghi nhận, Đồng có danh tiếng không tốt tại địa phương. Anh ấy bạo lực cả trong lời nói cũng như hành động, thường hay gây hấn với hàng xóm, thi thoảng lại đánh đập vợ không thương tiếc. Vợ đồng Tiểu Trư kể lại rằng, tối ngày hôm qua, chồng đi gặp ai đó trông bộ dạng rất gấp gáp. Trước khi xảy ra vụ án, anh ấy còn đề cập đến một việc khá bất thường, đó là sắp có một số tiền lớn. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau bỏ đi nơi khác để sinh sống, không bao giờ quay lại đây nữa. Tiểu Trư cố gắng hỏi chi tiết, nhưng chồng không tiết lộ gì thêm, chỉ bảo cô chuẩn bị tinh thần trước như vậy. Với thông tin do Tiểu Trư cung cấp, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ sự ra đi của Lưu Nhất Đồng có thể có liên quan đến câu chuyện không rõ ràng mà anh ấy từng nhắc tới. Từ phân tích trước đó, cảnh sát khoanh vùng nghi phạm là nam giới, có khả năng là bạn nhậu của nạn nhân. Không loại trừ khả năng, cả hai có mối quan hệ khá thân thiết. Lưu Nhất Đồng làm việc tại một trạm thu gom phế liệu do vợ chồng ông Bạch Liễu Giang làm chủ. Tại địa phương, không ai không biết Đồng là anh em cột chèo với con rể nhà họ Bạch, anh Vương Văn Trẫm. Hai người thường cặp kè cùng nhau thời gian gần đây, hay tụ tập tại quán nhậu gần nhà. Cảnh sát bắt đầu phỏng vấn những đối tượng nam giới thân thuộc với nạn nhân, nhưng điều bất ngờ là họ không thấy Vương Văn Trẫm đâu. Khi được hỏi về tung tích của Trẫm, vợ anh, cô Bạch Liễu Hạnh đưa ra một tờ giấy, ở bên trong có chữ viết và ký tên Trẫm. Trong thư, Trẫm nói cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc, muốn giải thoát cho nhau nên chọn cách rời đi. Thời điểm các thành viên trong gia đình cũng như công nhân tại trạm thu gom phế liệu không còn thấy mặt Trẫm nữa là vào ngày 16 tháng 10, tức là cách đây 2 ngày. Hiện tại, số điện thoại của Trẫm do người thân cung cấp cho cảnh sát không thể liên lạc được. Trong thư, Trẫm không hề nhắc tới điểm mà mình sắp tới. Cảnh sát liên hệ với bố và một số người thân của Vương Văn Trẫm tại quê nhà Quảng Tây, nhưng họ xác nhận Trẫm không về đó, cũng không liên lạc gì từ nhiều ngày nay. Thông qua phỏng vấn một số bạn bè, cảnh sát biết được rằng Vương Văn Trẫm với tư cách là người anh em chiến hữu của Lưu Nhất Đồng. Nhưng cũng không phải là chưa từng ghi nhận trường hợp họ bất đồng quan điểm rồi xảy ra cãi vã. Lưu Nhất Đồng trước khi bị hại đã đi nhậu, người cùng bạn với anh ấy hôm đó rốt cuộc là ai? Sự biến mất của Vương Văn Trẫm có mối liên quan gì với vụ án không? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp? Cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc thăm dò về tung tích của Vương Văn Trẫm với hy vọng thu thập được manh mối hữu ích. Trong quá trình tìm kiếm manh mối, cảnh sát nhận được thông tin từ vợ của nạn nhân, Tiểu Trư. Tiểu Trư liên tiếp tiết lộ nhiều chi tiết mà bản thân cô cảm thấy rất lạ thời gian vừa qua. Đầu tiên là cảm giác bị cho uống thuốc ngủ 2 lần. Thứ hai là hành động chồng lén lút, chút xi măng vào góc sân một cách nham nhở. Tiểu Trư kể lại là vào buổi sáng ngày 17 tháng 10, không hiểu vì sao chồng mình dậy sớm bất thường, anh ấy mua xi măng về chám một mảng nhỏ ở sân. Theo như Tiểu Trư nhớ lại, trước đó khoảng sân này hoàn toàn không bị gì cả, chẳng hiểu chồng mình làm vậy với mục đích gì. Lúc Trư hỏi thì anh ấy làm căng lên, đuổi cô đi nơi khác, cấm được làm phiền. Cảnh sát đã nhanh chóng cạo lớp xi măng mới tráng lên và họ phát hiện ở bên dưới là máu khô. Bộ phận kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và xác nhận đây là máu người. Tiểu Trư hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nó. Vết máu không thuộc về Lưu Nhất Đồng, nhưng với lượng máu lớn như vậy thì cảnh sát chắc chắn nạn nhân bị thương nghiêm trọng. Nếu như không được cứu chữa kịp thời thì e là không giữ được tính mạng. Câu hỏi được đặt ra là vết máu thuộc về ai? Cảnh sát lập tức có một liên tưởng mới. Liên tưởng này chính là một nhân vật khả nghi bỗng dưng biến mất, Vương Văn Trẫm. Theo như thứ tự về mặt thời gian, Trẫm biến mất sau ngày 16, đêm 17 cũng là đêm Đồng gặp nạn. Hai cột mốc này rất gần nhau, chắc chắn là phải có mối liên hệ gì đó. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất DNA và đối chiếu với bố của Vương Văn Trẫm để xem suy đoán của mình có đúng hay không. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, vết máu thuộc về Trẫm. Đến đây, cảnh sát tin rằng khả năng Trẫm đã bị hại là rất cao. Vụ sát hại được thực hiện chính tại trong sân nhà của Đồng và anh ấy chính là nghi phạm. Nhưng Lưu Nhất Đồng và Vương Văn Trẫm dù sao cũng là anh em chiến hữu. Họ đôi khi xích mích, nhưng liệu xích mích về vấn đề gì mà lại xảy ra ẩu đả đến chí mạng như vậy? Hiện tại, một chuỗi nghi vấn liên tiếp được hé lộ. Cùng với lời kể của Tiểu Trư, cảnh sát gần như chắc chắn rằng đằng sau tất cả những chuyện này có sự tồn tại của người thứ ba. Vậy kẻ còn lại có thể là ai? Thông qua cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của Vương Văn Trẫm, cảnh sát biết được anh ấy tha hương đã lâu. Ngoài gia đình vợ và một số đồng nghiệp tại trạm thu mua phế liệu của bố vợ thì không quen biết nhiều. Vợ chồng của Trẫm trước kia từng rất yêu thương nhau, nhưng thời gian gần đây xảy ra lục đục không rõ nguyên nhân. Vợ Trẫm Bạch Liễu Hạnh từng có quá khứ không tốt, cô ấy quan hệ xã hội rộng, từng là nhân vật mọi người phải dè chừng. Thông qua kết quả đối chiếu chữ viết tay trong lá thư của Vương Văn Trẫm để lại trước khi đi, cảnh sát xác nhận nét chữ hoàn toàn không trùng khớp với chữ ở trong hồ sơ thu mua tại trạm phế liệu do Trẫm viết. Khá bất ngờ là nó lại y hệt chữ viết của vợ Trẫm, Bạch Liễu Hạnh. Khi phỏng vấn các đồng nghiệp làm chung của Trẫm, họ khẳng định Trẫm chưa từng đề nghị đến việc bỏ đi. Nhưng vấn đề anh ấy chán nản cuộc sống hôn nhân hiện tại là hoàn toàn có thật. Cảnh sát đã sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau, họ nhanh chóng đưa Bạch Liễu Hạnh vào diện tình nghi số 1. Khi cảnh sát ngỏ ý đưa Hạnh về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu thì Hạnh run rẩy, gương mặt đỏ ửng lên, mồ hôi đổ dài trên trán. Tại đồn, Hạnh nhanh chóng khai nhận rằng mình là hung thủ đã gây ra cái chết của chồng và cho cả Lưu Nhất Đồng. Sự việc được Hạnh tường thuật lại như sau. Bạch Liễu Hạnh và Vương Văn Trẫm kết hôn được 3 năm nay. Họ có với nhau một người con gái. Hạnh là người Quảng Châu, còn chồng thì đến từ huyện miền núi ở tỉnh Quảng Tây. Gia đình của Hạnh thuộc dạng khá giả tại địa phương, bố mẹ Hạnh đi lên từ nghề thu gom phế liệu. Vì gia cảnh tốt nên từ nhỏ cô đã được chiều chuộng, mọi sinh hoạt hàng ngày đều có bảo mẫu hỗ trợ. Bố mẹ quanh năm bận bịu không có thời gian bên cạnh đồng hành cùng sự phát triển của con, nên hai chị em Hạnh đều hình thành tính cách không tốt. Cả hai ỷ vào sự giàu có và nổi tiếng của bố mẹ nên coi thường những người nghèo khó, có địa vị xã hội thấp hơn mình. Với tính cách kiêu ngạo, hai chị em bị hàng xóm xa lánh, đa số mọi người cố gắng tách con mình ra khỏi nhà họ Bạch để tránh gặp rắc rối. Bạch sở hữu nước da ngăm đen, cao không tới 1m6, gương mặt chữ điền vuông vức và một cặp mắt ti hí, tổng thể ngoại hình kém sắc. Sức học của Hạnh dở tệ, cô ấy không có chí tiến thủ nên đa số là đứng hạng bét trong lớp. Hạnh nghỉ học từ năm thứ 2 cấp trung học phổ thông. Sau khi nghỉ học, Hạnh bắt đầu trở nên lười nhác, thay vì phụ giúp bố mẹ công việc làm ăn thì hàng ngày chỉ nằm ì ra đó chờ cơm nước dâng đến tận miệng. Năm 18 tuổi, Hạnh tụ tập với một nhóm thanh niên, cả nam lẫn nữ, thường xuyên tổ chức các cuộc ăn chơi và có những hành vi gây mất trật tự xã hội. Hạnh tuy thân hình nhỏ bé nhưng lại được phong là chị đại bởi có tiền, có quyền. Mặc dù là con gái nhưng Hạnh ăn chơi đổ đốn không khác gì một giang hồ thực thụ. Hút thuốc, rượu chè, cờ bạc hay đánh nhau, tất cả Hạnh đều đã từng trải. Năm 19 tuổi, Hạnh và một số đàn em từng nhiều lần thực hiện hành vi chèn ép người khác, gây gổ đánh nhau. Gia đình họ Bạch sử dụng địa vị và tài chính để bồi thường thiệt hại ở mức cao cho nạn nhân nên Hạnh không bị phạt hình sự. Sau sự việc này, ông bà Bạch nhận thức được vấn đề nên bắt đầu có những biện pháp quản thúc con cái nhiều hơn. Hạnh bị hạn chế đi lại một thời gian để tránh gây rắc rối. Thời gian đầu, khi gia đình cấm túc, Hạnh đã nhiều lần tìm cách trốn ra ngoài, hội ngộ anh em. Bố mẹ càng nghiêm khắc thì Hạnh càng có những hành động chống chế. Cuối cùng, ông bà Bạch phải chịu thua trước những lần tự hủy hoại bản thân của con gái. Lúc này, ông bà Bạch mới nhận ra lỗi lầm của mình là chiều chuộng con quá mức nên sinh hư. Hiện tại, chỉ còn cách là dùng phương pháp mềm mỏng, hy vọng là có thể giúp tiết chế lại. Họ quan niệm rằng việc lập gia đình sẽ khiến cho Hạnh thay đổi tốt hơn trước, nên cố gắng tìm chồng cho con. Vì Hạnh có ngoại hình kém nổi bật, cô vừa xấu xí vừa hung dữ, nên từ đó đến giờ không có ai để mắt tới. Những thanh niên được sắp xếp đi xem mắt với Hạnh, tất cả đều từ chối vì không thẩm nổi nhan sắc của cô. Sau nhiều lần thất bại, ông bà Bạch cũng đã dần mất đi niềm tin về việc con gái sẽ có hạnh phúc trong tương lai. Hạnh mất giá đến nỗi cả thanh niên long đong lênh đênh ở trong làng cũng không màng tới, mặc cho ông Bạch đã đưa ra rất nhiều đặc quyền tốt khi họ đồng ý làm rể nhà mình. Trăn trở của ông bà tăng dần khi Hạnh ngày càng sống buông thả. Hạnh ăn mặc gợi cảm để quyến rũ các công nhân ở trong trạm thu gom phế liệu của bố, nhưng nghẹt nỗi cũng chẳng ai thèm để mắt. Đến năm 2007, trạm thu gom phế liệu của nhà họ Bạch mở rộng quy mô kinh doanh nên tuyển thêm công nhân. Vương Văn Trẫm từ vùng nông thôn miền núi xa xôi ở Giang Tây một mình đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Tây để kiếm kế sinh nhai. Những ngày đầu tiên tại một nơi lạ lẫm, phức tạp như Quảng Châu, Trẫm gặp rất nhiều khó khăn. Trong một lần đi dạo chơi ở trên đường phố, Bạch Liễu Hạnh tình cờ gặp một tên xã hội đen giật túi sách của Trẫm rồi chạy đi. Hạnh vốn là một đàn chị giang hồ, cô ta rất ghét những ai dám ngang nhiên hành động thiếu chuẩn mực trước mặt mình. Hạnh đuổi theo tên cướp, mặc dù là nữ nhưng không hề bị đối phương lấn lướt. Với sự hỗ trợ của Trẫm, cả hai đã nhanh chóng khống chế, buộc tên cướp phải trả lại tiền và xin lỗi. Trẫm là người từ xa đến, mọi thứ đều quá mới mẻ, chứng kiến cảnh tượng một cô gái mạnh mẽ đối phó với một tên côn đồ nhỉnh hơn về ngoại hình khiến anh ta không khỏi thán phục. Sau khi trò chuyện, Hạnh biết là Trẫm vốn chưa va chạm nhiều nên so về kinh nghiệm, sự trải đời thì non nớt hơn mình nhiều. Hạnh gợi ý giới thiệu Trẫm về làm việc cho trạm thu gom phế liệu của bố mẹ mình. Trẫm đồng ý và tự cảm thấy may mắn khi gặp được người tốt bụng như vậy tại nơi đất khách quê người. Ta làm việc tại trạm thu gom phế liệu, Trẫm tỏ thái độ rất chuyên nghiệp, anh ấy học hỏi rất nhanh nên được ông chủ ưu ái nhiều. Ông Bạch theo trực giác nhận ra con gái mình thích Trẫm, đánh giá Trẫm là thanh niên với nhiều ưu điểm, hiền lành, thật thà. Ông Bạch đã nhiều lần nói vào, tác động đến Trẫm khiến anh ấy suy nghĩ đến việc làm con rể nhà mình. Trẫm do dự 2 tháng trước khi đồng ý lời đề nghị này. Chưa đầy nửa năm sau khi quen biết, họ đã tiến tới hôn nhân. Trẫm mặc dù biết tường tận tính cách cũng như là những hành động trong quá khứ của Hạnh nhưng vẫn quyết định đến với cô. Hạnh cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Cô bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về tính cách và cách đối nhân xử thế. Trẫm đã mất mẹ, gia đình ở Giang Tây có hoàn cảnh khó khăn. Hạnh từng đề xuất đưa bố mẹ chồng đến Quảng Châu sinh sống để dễ bề chăm sóc, nhưng bố Trẫm không muốn. Để hỗ trợ cho gia đình chồng, cô cũng thỉnh thoảng gửi tiền hoặc là thức uống tẩm bổ về cho họ. Ông Bạch rất đề cao người con rể này. Vì cũng đã lớn tuổi nên dần dần giao phó xưởng phế liệu cho Trẫm quản lý. Cặp đôi sống cuộc sống dư giả, Hạnh càng thay đổi nhiều hơn. Hàng xóm xung quanh, những người chứng kiến quá trình trưởng thành của cô ấy cũng cảm thấy khá bất ngờ. Hạnh không còn coi thường người khác như trước nữa, thay vào đó có những biểu hiện quan tâm giúp đỡ và cô cũng hay đi chùa sám hối. Gần 2 năm sau khi kết hôn, Trẫm và Hạnh đón con gái đầu lòng. Đối với Hạnh, việc có con khiến cô càng cảm thấy có trách nhiệm với gia đình. Nhưng ngược lại, hình như Trẫm không vui, thời gian vợ ở cữ, Trẫm thường xuyên không về nhà vào buổi tối, đa số là ngủ tại trạm. Trẫm trở nên nóng tính, dễ nổi cáu hơn bình thường, trong khi công việc không hề gặp trục trặc gì. Hạnh nhận ra sự thay đổi ở chồng, cô tự cho bản thân chưa thực sự tốt nên càng cố gắng nhiều hơn. Nhưng sự cố gắng của cô lại giống như thừa thãi, Trẫm không còn nói những lời quan tâm đến vợ. Cả một ngày đi làm về cũng chẳng thèm lại gần cưng nựng con. Chẳng những đối với gia đình nhỏ, thái độ của Trẫm đối với nhà vợ cũng như là bố ruột của mình cũng khác hẳn. Khi Hạnh nhắc đến việc gửi tiền về cho gia đình chồng, Trẫm tỏ ra khó chịu, thậm chí còn cấm vợ không được tự ý chu cấp. Trẫm chơi thân với một người làm chung tại trạm phế liệu tên là Lưu Nhất Đồng. Đồng cũng là con nợ của Hạnh nên Hạnh đã thông qua Đồng để tìm hiểu nguyên do. Cô biết được Trẫm không thích vợ sinh con gái, chính vì vậy nên luôn ngó lơ. Thời gian Hạnh bầu bí và sinh con, hai vợ chồng không sinh hoạt tình dục được. Để giải quyết nhu cầu, Trẫm đi ngoài. Cảm thấy bản thân có lỗi cho nên Trẫm muốn lôi kéo Đồng cả hai cùng ngoại tình. Xem như là có hội có thuyền. Trẫm với Đồng thường xuyên mua dâm với tần suất cao. Đồng thậm chí là không cần chi tiền bởi Trẫm đã tự đứng ra chi trả cho anh em. Nguyên nhân Trẫm yêu cầu vợ ngưng chu cấp cho gia đình ở quê một phần là vì anh ta muốn để tiền đó cho việc mua vui bên ngoài của mình. Biết được tất cả mọi chuyện, Hạnh tức giận nhưng không phản ứng mạnh bởi hiện tại con còn nhỏ. Hạnh không muốn mất đi gia đình hạnh phúc nên cố gắng hoàn thiện bản thân, lấy lại vóc dáng, tút tát nhan sắc. Trẫm là người sĩ diện, Hạnh tỏ ý nhường nhịn, dùng lời nhỏ nhẹ, tránh xảy ra xung đột khiến cho mọi người xung quanh phát hiện ra. Tuy nhiên, khi Hạnh càng xuống nước thì chồng càng làm tới. Anh ta chê ngoại hình của vợ hiện tại, xồ xề, đã xấu, nay thêm mập, trông sao cũng không vừa mắt. Trẫm nói vợ không biết đẻ, bản thân không muốn con gái vì con gái vô dụng, chẳng giúp ích gì cho gia đình. Trong một lần say rượu, Trẫm nói rằng bản thân trước kia ngu ngốc mới nhắm mắt lấy đại một con vịt trời xấu xí như Hạnh. Những lời nói này đã gây đả kích rất lớn đến lòng tự trọng của Hạnh, khiến gỡ bỏ giới hạn chịu đựng của cô bấy lâu nay. Cả hai đã nhanh chóng xảy ra cự cãi lớn tiếng và xô xát. Đó cũng chính là lần mâu thuẫn lớn nhất kể từ khi cặp đôi kết hôn cho đến bây giờ. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2010, Trẫm bỗng có những biểu hiện khác thường. Anh ta dùng giọng điệu ngọt ngào để nói chuyện với Hạnh, quan tâm, cưng nựng con, điều mà trước đây Trẫm chưa từng làm. Hạnh cảm thấy khá bất ngờ, Trẫm tự tay xuống bếp nấu ăn, chuẩn bị thức uống bổ dưỡng cho vợ. Trẫm ghé vào tai Hạnh, bảo cô hãy chuẩn bị thật thơm tho để tối nay hai vợ chồng cùng vui vẻ. Trẫm chủ động xin lỗi vì những sai lầm của bản thân phạm phải trong thời gian vừa qua. Hạnh mặc dù còn giận, nhưng là phụ nữ, cô cũng có những khoảng yếu đuối, dễ mủi lòng trước những lời mật ngọt của chồng. Sau khi dùng bữa xong không bao lâu, Hạnh lên cơn buồn ngủ bất chợt nên lên giường ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì cô không thấy chồng đâu, cô được đắp chăn lên người và chỉ mặc đồ nội y. Hạnh biết rằng tối qua chồng đã quan hệ tình dục với cô, có lẽ phải dậy sớm đến trạm phế liệu để làm việc. Nghĩ thương chồng vất vả, Hạnh đã chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho chồng vào buổi tối. Nhưng tối đó, Trẫm không về, điện thoại cũng không liên lạc được. Những ngày sau đó, Trẫm lại mặt nặng mày nhẹ, cảm giác bực bội trong người nhưng không chịu chia sẻ cho Hạnh, khiến cô rất khó chịu. Ngày 15 tháng 10, 4 ngày sau hôm hai vợ chồng làm hòa, Lưu Nhất Đồng, người anh em chí cốt của Trẫm, tìm tới nhà và tiết lộ cho Hạnh một bí mật động trời. Đồng cho biết thời gian qua Trẫm bê tha công việc, không những đam mê cờ bạc mà còn dâm tà, thường xuyên mua vui bên ngoài. Nhưng chuyện đáng nói là hôm 11 tháng 10, Đồng và Trẫm vừa thực hiện một mưu đồ xấu xa. Trẫm tiết lộ bản thân đang chán ngấy vợ mình, cô vốn đã không ưa nhìn, trong vấn đề tình dục lại không khác nào một bức tượng gỗ. Với một đối tác vô tri như vậy, Trẫm chẳng thể ưa nổi. Trẫm nảy ra một ý tưởng táo bạo là muốn mình và Đồng đổi vợ cho nhau. Vợ Đồng xinh đẹp, hiền lành, lại còn tử tế. Đồng thì mặc dù nghèo thật, cũng không chung tình nhưng không nỡ chia sẻ bạn đời của mình như vậy. Đồng kịch liệt phản đối ý tưởng điên rồ này. Kết quả là bị Trẫm dùng món nợ ra uy hiếp. Trẫm tuyên bố nếu như Đồng không hợp tác cùng thì sẽ tiết lộ chuyện anh ta mua vui bên ngoài cho vợ là Tiểu Trư biết. Đồng làm theo thì sẽ được thưởng tiền, ngược lại anh ta sẽ bị dí nợ, thậm chí Trẫm sẽ xiết nhà. Bị ép vào đường cùng, Đồng buộc phải đồng ý. Tối ngày 11 tháng 10, cả Đồng và Trẫm đều trở về nhà, ân cần với vợ, thái độ khác xa thường ngày. Cả hai đều trộn thuốc ngủ vào thức ăn, khiến cho Tiểu Trư và Liễu Hạnh ngủ thiếp đi. Đồng và Trẫm đến nhà của nhau cùng đổi món mới là vợ người ta. Sau khi cởi quần áo bên ngoài của Hạnh, Đồng không hề bị kích thích bởi ngoại hình của cô mà ngược lại còn cảm thấy tội lỗi với vợ. Để qua mặt Trẫm, Đồng chỉ để lại Hạnh trong bộ dạng mặc nội y, phủ chăn lên rồi rời đi, hoàn toàn không động chạm gì vào người đối phương. Đêm hôm đó, Đồng cắn răng chịu đựng, đến quán rượu, hắn cố nhậu thật say để quên đi mọi chuyện. Trưa ngày hôm sau khi trở về, nhìn thấy Tiểu Trư ở trên người đầy dấu ngắt nhéo bầm tím. Đồng biết rằng đây là do thói quen sinh hoạt tình dục bạo lực của Trẫm để lại. Đồng tức hậm hực nhưng không thể làm gì. Nhìn thấy dáng vẻ hốc hác rõ trông thấy của Tiểu Trư, Đồng tức giận nhưng chỉ dám để trong lòng. Tưởng rằng chỉ một lần duy nhất là có thể xóa nợ, những ngày tháng tiếp theo cũng êm xuôi. Nhưng không ngờ Trẫm lại tiếp tục muốn ngủ cùng với Tiểu Trư. Trẫm tuyên bố chuyện này đã xảy ra, bản thân Đồng cũng là người có lỗi lớn. Nếu như không muốn sự thật xấu hổ này được phơi bày thì Đồng chỉ còn cách im lặng mà làm theo mỗi khi Trẫm hứng. Trẫm dụ ngọt Đồng cho rằng vợ người ta luôn tạo cho mình cảm giác mới mẻ và khuyến khích Đồng hãy cùng mình duy trì việc mất nhân cách này. Trước giờ, Đồng từng cho Trẫm là người đàn ông tốt, yêu vợ thương con, nhưng thật ra chỉ được cái mã bên ngoài. Trẫm hội tụ tất cả các thói hư tật xấu trên đời, uổng công Đồng từng xem đối phương là anh em cột chèo, sống chết có nhau. Thời điểm Trẫm tìm đến, yêu cầu cùng nhau trao đổi vợ lần hai cũng là lúc Đồng không thể nào chịu đựng được nữa. Bản thân không thể một mình đối phó chuyện này nên quyết định tiết lộ tất cả cho vợ Trẫm là Bạch Liễu Hạnh. Sau khi nghe câu chuyện từ Đồng, Hạnh mới nhớ lại biểu hiện thất thường hôm đó của chồng. Để xác minh sự thật, đêm ngày 16, Hạnh chỉ giả vờ ngủ thiếp đi rồi theo dõi hành động của chồng. Trẫm quả nhiên là đi một mạch đến nhà Tiểu Trư. Tiểu Trư thì đã bị chuốc thuốc ngủ, ngủ mê trên giường. Hạnh điên tiết khi thấy chồng mình chạy sộc tới, vồ lấy Tiểu Trư như một con kền kền đói ăn. Lúc này, sự căm phẫn trong Hạnh bộc phát, bản tính ngông cuồng thời trẻ trỗi dậy. Cô ra mặt, lớn tiếng chửi mắng chồng là đồ đàn ông vô liêm sỉ, rồi cả hai nhanh chóng tranh cãi, rồi xô sát trước sự chứng kiến của Lưu Nhất Đồng. Tiểu Trư thì đang ngủ mê nên không biết gì cả. Không biết có phải là do đang nóng giận hay không mà Trẫm đã tuôn ra những lời cay đắng. Anh ta nói mình vốn dĩ không yêu gì Hạnh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng sự xấu xí của cô để sau này cuỗm trọn tài sản thu mua phế liệu của nhà họ Bạch. Hạnh bị chồng xỉ và thậm tệ, nhan sắc của cô bị đem ra làm trò đùa cho chồng giễu cợt. Trước sự chứng kiến của Lưu Nhất Đồng, Trẫm không ngừng chửi bới Hạnh. Cô tức giận dùng tay đánh đấm vào người chồng. Vì Đồng cũng rất ghét Trẫm nên đã cùng Hạnh hỗ trợ tấn công người mà mình từng xem là chí cốt. Cả ba lôi nhau ra sân ẩu đả. Trong lúc Đồng và Trẫm đang vật lộn ở dưới đất, Hạnh đi tìm vũ khí tấn công chồng. Tại đống củi trước sân nhà Đồng, Hạnh nhặt được một thanh gỗ dẹp dài. Mặc dù Trẫm một chọi hai, nhưng miệng thì không ngừng chửi hỗn. Hạnh bị những lời mắng mỏ thậm tệ của chồng làm cho kích động. Cô liên tiếp dùng vũ khí trên tay liên tục đập. Sau vài phát đánh trúng đầu, máu bắt đầu tuôn ra. Khi quan sát kỹ, Hạnh mới phát hiện là tại đầu thanh gỗ có một chiếc đinh nhọn. Chính chiếc đinh nhọn này đã đâm trúng và làm tổn thương các bộ phận khác trên khuôn mặt của Trẫm. Nhận thấy Hạnh bắt đầu run tay khi thấy máu, Đồng giật lấy thanh gỗ chứa đinh tấn công dồn dập Trẫm. Không lâu sau, Trẫm đã ngưng thở. Cả hai ban đầu đều chỉ dự định cho Trẫm một bài học, nhưng không ngờ là quá trớn khiến án mạng xảy ra. Để che giấu tội ác, Đồng đã đề nghị Hạnh phối hợp cùng mình phi tang. Đêm ngày hôm đó, thi thể của Trẫm được cho vào xe ba bánh. Đồng cầm lái, còn Hạnh thì ngồi sau thùng xe. Họ di chuyển đến khu đất ở dưới chân núi, dùng cuốc và xẻng, cật lực đào hố suốt nhiều giờ liền, rồi cùng chôn thi thể của Trẫm xuống bên dưới. Phi tang xong, ai về nhà nấy như không có chuyện gì xảy ra. Vết máu của Trẫm dưới sân bê tông khó rửa sạch. Sáng ngày hôm sau, Đồng ra chợ mua ít xi măng, chám lại qua loa. Rắc rối xảy ra khi ngày hôm sau, Lưu Nhất Đồng tìm tới nhà Hạnh uy hiếp cô giao ra một số tiền lớn cho mình như là một khoản bịt miệng. Bản thân Đồng cũng là người cùng gây ra cái chết cho Trẫm, nhưng lại trở nên ngang ngược như vậy khiến cho Hạnh không thể chịu đựng được. Hạnh đánh giá Đồng là hạng người chẳng ra gì. Trẫm 50 thì Đồng cũng 49, cả hai cơ bản là cùng chung một ruột. Việc ngoại tình và bán vợ của Đồng làm cho Hạnh ghê tởm anh ta. Sự ti tiện cộng thêm đòi hỏi vô lý của Đồng đã khơi dậy ác cảm trong Hạnh. Cô quyết định sẽ khiến Đồng biến mất mãi mãi. Cả hai tên này đều phải nhận kết cục như nhau. Đêm ngày 17 tháng 10, Hạnh hẹn gặp Đồng để giao dịch. Cô đem theo số tiền bịt miệng mà đối phương yêu cầu. Cả hai hẹn nhau tại nhà Hạnh. Tại đây, Hạnh đã lén bỏ thuốc ngủ nghiền nát vào trong chai rượu. Đồng cũng gục xuống dưới bàn không lâu sau đó. Hạnh dìu Đồng ra xe rồi chở anh ta về. Giữa đường, cô ta thả Đồng xuống một con mương đầy nước cạnh ruộng. Đồng nằm dưới mương, mặt úp dưới nước, chiếc xe máy bị đặt ở ngay cạnh. Hạnh cứ như thế rời đi vì tin chắc rằng đối phương sẽ tử vong không bao lâu sau đó do bị ngạt nước. Với hiện trường như vậy, Hạnh tin rằng mọi người sẽ nghĩ rằng là vì uống rượu say, đi đứng bất cẩn nên té ngã, không được phát hiện kịp thời nên tử vong. Vì chồng là do chính tay mình sát hại nên Hạnh không báo án. Hạnh cũng lường trước được tình huống nên đã cố gắng giả chữ của chồng viết để lại, y như rằng là Trẫm đã bỏ nhà đi theo người tình. Mọi tính toán của Hạnh đều khá cặn kẽ, cô ta nghĩ chắc chắn là sẽ qua mặt được tất cả mọi người. Nhưng không ngờ tính toán kỹ thì vẫn có lỗ hổng. Hạnh ít học, không thể lường trước được tình huống, các bác sĩ pháp y sẽ tìm thấy lượng thuốc ngủ trong dạ dày của Đồng, từ đó suy ra tính chất vụ án. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một lượng thuốc ngủ còn sót lại trong nhà của Hạnh. Chiếc xẻng dính máu của Vương Văn Trẫm được Hạnh trà rửa sạch sẽ và cất trong kho. Chiếc cuốc dính máu của Trẫm cũng được tìm thấy sau khi khám xét nhà của Lưu Nhất Đồng. Trên cán cuốc, bộ phận kỹ thuật đã thu được dấu vân tay dính máu của Lưu Nhất Đồng. Theo sự chỉ điểm của Bạch Liễu Hạnh, đội điều tra cuối cùng cũng đã tìm thấy thi thể của Vương Văn Trẫm được chôn tại khu đất gần chân núi. Khám nghiệm tử thi cho thấy thời điểm tử vong, hình dạng các vết thương, tất cả các chi tiết đều trùng khớp với hung khí gây án và vị trí tấn công giống như lời Bạch Liễu Hạnh mô tả. Tội ác được thực hiện ngay tại nhà Đồng, nhưng vợ của Đồng là Tiểu Trư, khi đó đã bị chuốc thuốc ngủ đến say nên hoàn toàn không hề biết chuyện gì. Tuy nhiên, cô ấy đã xác nhận với cảnh sát về hai lần mình dường như bị đánh thuốc ngủ, một lần là vào tối ngày 11 tháng 10, một lần là vào tối ngày 16 tháng 10. Lưu Nhất Đồng bị Bạch Liễu Hạnh sát hại, hoàn toàn không thể đối chất lời khai về vụ án mạng của Vương Văn Trẫm. Nhưng việc tìm thấy dấu vân tay dính máu trên cán cuốc và cả vết máu ở trên xe ba gác của Đồng, cộng thêm chi tiết Đồng dùng xi măng chít lại khoảng sân. Tất cả những chi tiết trên đều chỉ ra rằng Đồng có liên quan đến án mạng của Vương Văn Trẫm. Theo như quy định của pháp luật thì Lưu Nhất Đồng cùng tham gia gây án cũng đã ra đòn tấn công chí mạng, khiến cho Trẫm tử vong nên bị cáo buộc vì hành vi cố ý giết người và phi tang xác. Mức án dành cho Lưu Nhất Đồng là tù chung thân. Riêng Bạch Liễu Hạnh, cô phạm hai tội giết người, phi tang xác và cố tình dàn dựng hiện trường đánh lạc hướng điều tra. Mặc dù Hạnh cũng là nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng xét về mức độ nghiêm trọng của hành vi do cô gây ra là quá lớn.